Chương 2224, ngươi muốn nói cái gì? Miệng hắn góc lộ ra một vòng nhe răng cười, lời nói thật ta cũng không sợ nói cho ngươi, cái này bả nhuốm máu cự đao đúng vậy ta làm chủ đưa cho ngươi, mà bây giờ, ngươi như là đã bị nhuốm máu cự đao ăn mòn, như vậy vừa vặn, ta đưa ngươi đi vào băng tuyết trong gia tộc, nhìn xem cái này nhuốm máu cự đao đến cùng sẽ đem ngươi thế nào. Trần Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén chi sắc, không nghĩ tới đúng vậy hắn muốn hại mình. Trần Phong cười lạnh nói ra, ngươi liền xem như không tìm đến ta, khoản này ân oán ta cũng muốn đi tìm ngươi chấm dứt đã dạng này, vậy thì một trận chiến đi. Hắn khinh thường nhìn lấy Trần Phong, chế rêu nói ra, Trần Phong, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết đạo lai lịch của ngươi. Ngươi bây giờ, bất quá chỉ là đã bị ma đao khống chế thân thể, cho nên tăng cường một số thực lực mà thôi. Hắn ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm khinh thường, thậm chí là vẻ chán ghét, ngươi có biết nói. Cái này bả ma đao tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, từng có 10 người chủ nhân. Mà mỗi một lần, chủ nhân của hắn đều là như thế này, ngay từ đầu bọn hắn sẽ thực lực đại tiến, sẽ cảm giác quanh thân thoải mái, mà càng về sau, bọn hắn liền cảm giác càng là khó chịu, bọn hắn sẽ bị tra tấn. Sau cùng thì là sẽ bị trực tiếp khống chế, thân bất do kỷ, biến thành cái xác không hồn. Hắn dùng một loại hiểu rõ hết thể ánh mắt, tràn ngập thương hại nhìn lấy Trần Phong. Nói ra, ngươi rất nhanh cũng sẽ tiến vào cái kia hoàn cảnh, thật sự là buồn cười a ngươi lại còn tại đắc chí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chân chính buồn cười, là ngươi mới đúng. Hắn thật là cảm thấy phi thường có ý tứ, rõ ràng là mình đã đem cái này trong ma đao ma đầu tiêu diệt, đem cái này bả nhuốm máu cự đao hoàn toàn khống chế, mà hắn vợ ơ y ma còn tưởng rằng là mình bị nhuốm máu cự đao cho khống chế, người này quả nhiên là vô tri. Đại thiếu gia cười lạnh, xem ra, ngươi hôm nay là quyết tâm muốn tới nơi này gây sự. Trần Phong nhàn nhạt nói, ta không phải nháo sự, ta chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo. Ha ha ha, nơi nào có cái gì công đạo ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta nói đúng vậy công đạo. Đại thiếu gia khinh thường cuồng tiếu no y. Trần Phong nhìn lấy hắn, vuốt vuốt cái mũi, nói ra, xem ra ngươi cảm thấy, thực lực ngươi liền mạnh mẽ hơn ta rất nhiều đó là đương nhiên. Binh vô thường một bộ đương nhiên dáng vẻ, nhìn lấy Trần Phong. Ánh mắt cư cao lâm dưới, tràn đầy nhìn xuống chi ý, Trần Phong ai Trần Phong, ngươi vẫn là quật khởi tốc độ quá nhanh, quật khởi thời gian quá ngắn không sai. Ngươi có chút thực lực, nhưng không có chút nào nội tình, giống chúng ta binh giả gia tộc loại này đại gia tộc, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, chúng ta khả năng ở bên ngoài không có có cường đại cỡ nào danh tiếng, nhưng trên thực tế chúng ta nội tình dạy để ngươi cảm thấy tuyệt vọng ngươi hiểu rõ càng nhiều, liền sẽ càng sợ hãi. Mà ngươi bây giờ sở dĩ dám lên môn khiêu chiến, đúng vậy người không biết không sợ mà thôi. Trần Phong một tiếng mỉm cười, thật sao câu nói này cũng là ta muốn đưa cho ngươi. Nói, hắn nhào thân mà lên, song trưởng hung ác vô cùng, vô ra. Binh vô thường ngay từ đầu trên mặt còn mang theo một tia khinh thường nụ cười, nhưng khi Trần Phong song trưởng đánh ra thời điểm, hắn lại là ngạc nhiên biến sắc. Hắn trừng mắt về phía đại quản sự, kinh thanh giống nói. Trước ngươi không phải đã nói thực lực của hắn, bất quá là cựu tinh vũ vương sơ kỳ sao làm sao bây giờ lại cho ta một loại cựu tinh vũ vương đỉnh phong cảm giác. Đại quản sự cũng là ngạc nhiên biến sắc, kinh thanh nói, đại thiếu gia, ta cũng không biết đạo A ta lần trước gặp hắn thời điểm, xác thực chỉ là cựu tinh vũ vương sơ kỳ mà thôi. A đám người nghe nói lời ấy, đều là phát ra không dám tin giống to, khó đạo chỉ là mấy ngày, Trần Phong. Thực lực vậy mà liền có nhanh như vậy tiến triển sao cái này Trần Phong, đơn giản đúng vậy một cái quái vật ta không sai, tiến bộ của hắn tốc độ, quá kinh khủng. Trần Phong cười ha ha, tiếp ta một chiêu này thử một chút. Binh vô thường trên mặt lúc đầu tồn tại cái kia cố ngạ mạ, cái kia cố khinh thường, lúc này đều là biến thành kinh hãi cùng hoảng sợ. Hắn phát ra kinh hoàng hô to, không thể nào ngươi làm sao có thể mạnh như thế. Trên người hắn quang mang bỗng nhiên thoáng hiện. Quang mang này không phải như đồng nhất chỉ riêng một loại sáng chói bạch quang, mà là lạnh lùng đến cực điểm, liền như là băng tuyết, trong nháy mắt, đúng là trực tiếp ở trước mặt hắn tạo thành một đạo như là băng tuyết ngưng kết một loại cự đại hộ thuẫn phương viên 10 m về sau, lóe ra cực kỳ cứng rắn bạch quang, thậm chí bên trong ẩn ẩn nhưng đều có một ít phát lam, liền giống như cái kia muôn đời không tan băng xuyên. Sau đó, hắn đem cái này cự đại băng tuyết hộ thuẫn hung hăng hướng về phía trước đập tới. Tại hắn trên thân thể, quang mang tiếp tục lấp lóe, thế là hộ thuẫn trước đó lại xuất hiện một cái hộ thuẫn, lại là một đạo hộ thuẫn liên tiếp xuất hiện 9 đạo cự đại băng tuyết hộ thuẫn đều là hiện ra lam quang, nhìn qua liền biết đạo cứng rắn vô cùng. Bày ra cái này cửu đạo hộ thuẫn về sau, hắn hoàn toàn yên tâm, phát ra một trận tiếng cuồng tiếu, ha ha ha ha, Trần Phong, đây chính là chúng ta binh giả gia tộc mạnh nhất võ kỹ một trong, băng xương cửu liên đột, kiên cố vô cùng, cực kỳ mạnh mẽ, ngươi căn bản là không cách nào phá cái kia mở chứ còn không có nói ra. Hắn liền đã mở to hai mắt nhìn, một bộ thần sắc không dám tin. Nhân vi Trần Phong đã là quát lạnh một tiếng, song trưởng hung hăng đập vào cái này băng xương hộ thuẫn phía trên, vang một tiếng, đệ nhất đạo hộ thuẫn bị trực tiếp đánh nát. Sau đó Trần Phong thân hình không ngừng, lại là đánh vào đệ nhị đạo hộ thuẫn phía trên. Đệ nhị đạo hộ thuẫn lại là bị trực tiếp phá nát, căn bản không thể đến chế Trần Phong dù là một tơ một hào thời gian. Liên tiếp chi nở tiếng bạo hưởng, cửu đạo băng tuyết hộ thuẫn bị Trần Phong đều đánh nát. Mà Trần Phong đã là giết tới binh vô thường trước mặt, mỉm cười nói nói, ngươi muốn nói cái gì binh vô thường xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, làm sao có thể, băng xương cửu liên thuẫn vậy mà đều vô pháp ngăn cản ngươi. Trần Phong căn bản không cùng hắn nói nhảm, nhất trưởng giết ra, sau một khắc liền muốn đem hắn oanh sát. Binh vô thường cắn răng, đồng nhiên trên tay xuất hiện một cây như là liên hoa một loại đồ vật, tản ra cao khiết mà lại khí tức cường đại. Hắn đem cái kia đồ vật trực tiếp ném đi ra, trong nháy mắt, ở trước mặt hắn chính là tạo thành một đóa liên hoa, như là băng tuyết điêu liền. Mà binh vô thường thân hình thì là cấp tốc hướng về đóa này băng tuyết liên hoa vị trí trung tâm mà đi. Cái này vị trí trung tâm chính là nụ hoa tuần bốn phía thì là tầng tầng lớp lớp mấy chục tầng cánh hoa, đây là bọn hắn gia tộc một cọc dị bảo, chỉ cần là rơi vào trong đó. Trần Phong liền muốn mặt đối mấy chục tầng phòng hộ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phá vỡ. Trên mặt hắn một lần nữa lộ ra vẻ đắc ý, cười ha ha nói, Trần Phong, chỉ cần là cái này hàn băng tuyết sen có thể ngăn cản ngươi một lát, chúng ta cao thủ của gia tộc liền sẽ lập tức đến. Đến lúc đó, ngươi hữu tử vô sinh hắn hiện tại đã biết mình căn bản không phải Trần Phong đối thủ, chỉ mong lấy có thể ngăn cản Trần Phong một lát, chờ đợi những người khác cứu viện. Phía trước một chương bên trong, đánh chữ sai, bên trong có hai cái sai lầm, ở đây sửa lại. Hẳn là binh giả gia tộc, không phải băng tuyết gia tộc, là binh giả hãng binh khí, không phải băng tuyết hãng binh khí.